Chúa Tể Chi Vương, chương 1387, điểm tối cao tốc độ, gocchuyenaudio.com, ngay tại dưới mí mắt của ba vị bán bộ thần chủ Triệu Phong hư không tiêu thất nháy mắt đã đâm xuyên thân thể gã cổ thần cửu giai kia. Gã cổ thần cửu giai kia cũng là tộc nhân của hồn tộc, nếu như chỉ là cổ thần cửu giai bình thường, cho dù Triệu Phong có tập kích thành công tối đa cũng chỉ đánh hắn trọng thương, chứ không thể nào giết chết. Nhưng giờ phút này, thân hình cùng ý thức của hắn đang bị lực lượng thời gian vô hình kéo chậm, hỗn nguyên lực chàng đáng sợ đang từng chút một nuốt hết toàn thân, hồn lực thần lực của hắn. Thôn phệ hấp thu, uy năng thần lực hỗn nguyên trong thủ trưởng của Triệu Phong chẳng những không giảm đi, trái lại còn tăng vọt lên. Lực chàng phủng bố liền trực tiếp đánh nát gã cổ thần cửu giai kia. Từ khi thuấn di đến lúc tập sát toàn bộ quá trình không tới thời gian hai hơi thở. Tiểu bối, ba vị bán bộ thần chủ gần như sợ đến ngây người, sau đó lại càng phẫn nộ cùng sát khí bừng bừng. Ngay dưới mí mắt của bọn chúng, Triệu Phong thong dong giết chết một gã cổ thần cửu giai. Đây chính là sự vũ nhục trắng trợn đối với ba vị bán bộ thần chủ. U Thủy Ngục Long, một cánh tay của Ngục Hải cổ thần chậm rãi mở ra. Toàn bộ cánh tay kia chợt quỷ dị hóa thành một tầng dịch thể u hắc sắc, chợt đột nhiên bành trướng lên, hóa thành một đầu U Thủy Ngục Long dài đến ngàn trượng. Giống, U Thủy Ngục Long ngàn trượng kia chợt rít gào một tiếng, chấn động phương diện linh hồn, phát ra cự lãng cụ phong vô hình phá hủy vạn vật. Không tốt, sắc mặt Tân Vô Ngân biến đổi, bí pháp Hắc Thủy Áo Nghĩa cửu trọng lại còn dung nhập công kích linh hồn của cổ hồn tộc. Một kích toàn lực của loại bí pháp bán bộ thần chủ cường đại này, đủ để miễu sát cường giả cổ thần cửu giai bình thường. Hắn vừa muốn nhúng tay can thiệp lại bị Diệt Lưu cổ thần đột nhiên lao ra chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Hai tay Diệt Lưu cổ thần đột nhiên xoay tròn, trên hai tay trái phải đều ngưng hiện ra một đạo hủy diệt trường hà đen như mực. Không ngờ Diệt Lưu cổ thần này lại am hiểu hủy diệt áo nghĩa. Thân là bán bộ thần chủ, hủy diệt áo nghĩa của hắn cũng đã đạt tới cửu trọng, thực lực còn mạnh hơn Mục Hải cổ thần nửa phần. Rầm rầm rầm, hai đầu hủy diệt trường hà nhìn như cuồng bạo, nhưng lại linh hoạt quỷ dị giống như hắc xà vậy, dây dưa quân lấy Tân Vô Ngân. Mặc dù Tân Vô Ngân không sợ Diệt Lưu cổ thần, nhưng hắn nhất định sẽ bị chế trụ trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào chiếu cố Triệu Phong được. Bên kia, Thủy Chi Áo Nghĩa cửu trọng, lại còn dung hợp bí pháp linh hồn huyết mạch của cổ hồn tộc. Triệu Phong nhất thời cảm thấy một cỗ nguy cơ áp bách. Nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng thong dong, sau khi giết chết gã cổ thần cửu giai kia, vẫn không quên lấy đi không gian chữ vật của đối phương. Giống, đầu U Thủy Ngục Long khí thế ngập trời kia đã trùng kích thẳng tới thôn vệ thân thể hắn vào trong miệng. Ha ha, một thanh âm cười khẽ chợt vang lên trên đỉnh đầu U Thủy Ngục Long, còn mang theo một trận thời không sóng gợn mịt mờ. Khốn kiếp, sắc mặt Ngục Hải cổ thần nhất thời âm hàn, nhưng cũng không buông tha. Còn U Thủy Ngục Long kia là do một cánh tay của hắn biến thành, tính công kích linh hoạt của nó giống hệt như tay chân của bản thân hắn vậy. Đột nhiên, con U Thủy Ngục Long dưới chân Triệu Phong chợt vũ động cái đuôi rồng lớn, quét thẳng về phía Triệu Phong trên đỉnh đầu chính. gocchuyenaudio.com, mình, Triệu Phong đột nhiên hư không tiêu thất, một kích của U Thủy Ngục Long kia lại một lần nữa vồ hụt. Xem ra, một đầu U Thủy Ngục Long cũng không thể đối phó được hắn. Phải nhiều mặt giáp công a. Ngục Hải cổ thần rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Sau khi tiến vào bảo khố tổ di, hắn cũng dần dần trưởng thành lên. Trải qua nhiều lần thiệt thòi, khiến cho hắn căn bản không dám coi thường đối phương. Ngục Long cự trào, sắc mặt Ngục Hải cổ thần ngưng trọng, cánh tay còn lại cũng hóa thành U Thủy hắc dịch bán trong suốt, hóa thành một cái Ngục Long cự trào lớn mấy trăm trượng. Ngục Long cự trào kia từ phía sau tập kích Triệu Phong, phối hợp với U Thủy Ngục Long đánh chính diện. Triệu Phong gặp phiền toái rồi, Phá Nhà cổ thần cùng Vân Thải cổ thần không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, bọn họ đang phải đối mặt với công kích của một gã cổ thần cửu giai khác, Mục Du cổ thần. Không chỉ như vậy, Hàn Ngọc cổ thần còn điều khiển Thiên Xuyên băng vực đóng băng vây khốn phương viên ngàn dặm xung quanh. Ầm ầm, đám sông băng bốn phía vẫn đang từng chút một co rút lại, hàn lực hội tụ cũng không ngừng dâng lên. Theo thời gian trôi qua, không gian chiến đấu của mọi người cũng càng ngày càng nhỏ lại. Hai gã cổ thần cự thần tộc bị hàn lực cường đại ngưng kết, huyết mạch thần lực và tốc độ cũng đều bị ảnh hưởng thật lớn. Dưới sự trưởng khống của Hàn Ngọc cổ thần, Thiên Xuyên băng vực kia chủ yếu chỉ ảnh hưởng địch quân. Vì thế, cho dù hai gã cổ thần cự thần tộc liên thủ lại, vẫn như cũ bị Mục Du cổ thần dễ dàng áp chế. Bất quá Tân Vô Ngân cùng Triệu Phong bị hàn lực ảnh hưởng cũng không phải rất rõ ràng. Bán bộ thần chủ cũng không gì hơn cái này. Một đạo thanh âm châm chọc chợt từ một góc khu vực chiến đấu truyền đến. Triệu Phong kéo động một đạo tàn ảnh giữa không trung, tốc độ của hắn không hề báo trước, đột nhiên trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Bồng bồng, công kích của U Thủy Ngục Long cùng Ngục Long Cự Trảo đồng thời thất bại, nhưng lại đem hai tòa sông băng cao ngàn trượng ở phụ cận đánh tan thành phấn vụn. Lúc này, Triệu Phong cũng không có sử dụng thuấn di, mà chỉ dựa vào thân pháp tốc độ, đã dễ dàng né tránh được công kích. Về phần lĩnh vực hàn lực thiên xuyên băng vực kia, ảnh hưởng đối với hắn căn bản là nhỏ bé vô cùng. Hắn có trường bào thời không hộ thân, lại có thuộc tính thôn vệ hấp thu của thần lực hỗn nguyên, đám hàn lực xung quanh kia vừa mới tiếp cận hắn, liền giống như đá chìm xuống đáy biển vậy. Mục tiêu kế tiếp là giết ngươi. Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, chỉ tay về phía Mục Du cổ thần bên kia. A, Mục Du cổ thần đang chiến đấu với hai gã cổ thần của cự thần tộc nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi, tử trạng của gã cổ thần cửu giai bổn tộc còn lại, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Tiểu bối, chớ có cản rỡ, Hàn Ngọc cổ thần đang tiến hành co rút lại thiên xuyên băng vực, mặt ngọc nhất thời phát lạnh. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi, Ngục Hải cổ thần vừa sợ vừa giận, không ngờ đối phương lại quang minh chính đại, chỉ đích danh muốn giết chết người bên mình. Lúc trước Triệu Phong tại dưới mí mắt của ba vị bán bộ thần chủ, giết chết một gã cổ thần cửu giai. Khi đó hắn thành công, mọi người cho rằng là do hắn tập kích cùng xuất kỳ bất ý. Mà giờ phút này, Triệu Phong lại chỉ đích. Góc truyện audio.com, danh, muốn điểm sát một gã cổ thần cửu giai còn lại, Mục Du cổ thần. Không tốt, ngay cả bán bộ thần chủ cũng không làm gì được kẻ này. Trong lòng Mục Du cổ thần không ngừng lo sợ bất an. Mặc dù vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng hắn cũng không còn tâm tư chiến đấu với hai gã cổ thần của cự thần tộc nữa. Có chúng ta ở đây, ngươi không có khả năng thành công. Hai vị bán bộ thần chủ Hàn Ngọc Mục Hải liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lãnh lệ. Nếu như lại để cho Triệu Phong thành công thêm một lần nữa, tổn thất chiến lực cổ thần cửu giai không nói, quan trọng là mặt mũi của bọn chúng lại còn gì nữa. Ta muốn giết hắn, các ngươi ai cũng không ngăn cản được. Sắc mặt Triệu Phong bình thản, nhàn nhạt nói. Không có khả năng, Ngục Hải cổ thần lập tức chỉ huy con U Thủy Ngục Long kia thủ hộ bên cạnh Mục Du cổ thần. Mà một con Ngục Long cự trảo còn lại vẫn như cũ phóng về phía Triệu Phong. Băng Ngọc lên đài, cánh tay Hàn Ngọc cổ thần khẽ vung lên, dưới chân Mục Du cổ thần nhất thời xuất hiện một cái đài sen băng quang sáng lạn. Tuy rằng nàng vẫn đang điều khiển thiên xuyên băng vực co rút lại, nhưng vẫn có thể chi viện được ở một trình độ nhất định. Hơn nữa, một khi băng vực thành công co rút lại, hình thành nên băng chi thần quốc đáng sợ, địch nhân bên trong dù chạy trời cũng không khỏi nắng. Rất nhanh, Mục Du cổ thần đã có hai tầng phòng hộ băng ngọc liên đài, U Thủy Ngục Long trợ lực, tâm tình nhất thời đại định. Ha ha ha, Triệu Phong cười một tiếng, trên người dâng lên một tầng thời không ba động cường liệt. Ông bá, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, lần này khoảng cách thuấn di có chút xa hơn. Hừm, Hàn Ngọc cổ thần thoáng sửng sốt. Ngay khoảnh khắc sau đó, nàng chợt cảm thấy một tia thời không ba động tại khu vực của Ngục Hải cổ thần. Cẩn thận, sắc mặt Hàn Ngọc cổ thần nhất thời đại biến, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Hiện tại hai vai Ngục Hải cổ thần đã trống rỗng, hai cánh tay của hắn phân biệt hóa thành U Thủy Ngục Long cùng Ngục Long cự trảo để chiến đấu. Như thế thực lực bản thể của hắn, nhất là phương diện phòng ngự, nhất định sẽ yếu đi rất nhiều. Nghe Hàn Ngọc cổ thần nhắc nhở, Ngục Hải cổ thần cũng đã cảm thụ được thời không ba động mịt mờ sau lưng mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Hỗn Nguyên Thần Quyền, một nắm đấm thâm ngân vẫn đục bao phủ trong một trận thời không vặn vẹo quỷ dị, trong nháy mắt đã đánh trúng thân thể Ngục Hải cổ thần. Cho dù Ngục Hải cổ thần muốn tránh một quyền kia cũng tránh không được. Bởi vì, một quyền kia đã được thời gian áo nghĩa gia tốc đến tận cùng, thậm chí còn mang đến cho hắn một loại cảm giác thời không thác loạn. Mắc lừa rồi, mục tiêu của hắn chính là Ngục Hải cổ thần. Hàn Ngọc cổ thần nghiến răng thét lớn. Lúc này chính là thời điểm Ngục Hải cổ thần nằm trong giai đoạn yếu nhược, đối mặt công kích đáng sợ bậc này, nhất định là cực kỳ nguy cơ. Bành oanh, Ngục Hải cổ thần bị một quyền đánh bay, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không hổ là bán bộ thần chủ, lĩnh ngộ áo nghĩa cửu trọng. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Chỉ thấy xung quanh thân thể Ngục Hải cổ thần chợt hiện lên một tầng sóng gợn u thủy, ngăn chặn đại đa số uy lực một kích hỗn nguyên của Triệu Phong. Với tu vi bán bộ thần chủ của đối phương, nội tình huyết mạch của hồn tộc, một quyền này chỉ mang đến cho đối phương một chút thương tổn nhất. Góc truyện audio.com, định còn chưa đủ chí mạng, meo meo, một đạo miêu ảnh thon dài đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Ngục Hải cổ thần, một thanh ngân nhận phù văn chém ra một đạo ảnh nhận lạnh lẽo chém về phía Ngục Hải cổ thần. Còn có mai phục, thần sắc Hàn Ngọc cổ thần đại chấn, trong lòng phát lạnh. Tiểu tử kia tính toán thật là đáng sợ a. Ngoài mặt Triệu Phong đích danh điểm sát Mục Du cổ thần, nhưng thực tế lại là đối phó Mục Hải cổ thần. Phốc suy, thanh ngân nhận phù văn kia đâm vào thân thể u thủy sóng gợn của Mục Hải cổ thần. A, mặc dù đã hóa thành hình thái u thủy, nhưng Mục Hải cổ thần cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhất thời cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Thiên Lung bí nhận, Vũ Hành đang tiến hành áp trận ở phía sau, lần đầu tiên mở miệng thốt lên. Thiên Lung bí nhận này là do tiểu tặc Miêu đoạt được từ trong bảo khố của Thiên Ma Đường, lúc đó đã khiến cho cao tầng Thiên Ma Đường phi thường tức giận. Thiên Lung bí nhận này chính là do Thiên Cơ tộc mô phỏng theo Thiên Lung nhận, đặc thù chế tạo ra, lại còn gia nhập vào một vài loại tài liệu đặc thù, có thể xưng là thần khí công kích cực phẩm. Vũ Hành lưu lại ở phía sau, cũng không nằm trong phạm vi của Thiên Xuyên băng vực, tựa hồ ngay từ đầu hắn đã dự định sẽ không ra tay, hoặc là bản thân hắn có sự cố kỵ gì đó. Hư không na vật, tả mâu Triệu Phong ngưng động, trong nháy mắt đã chuyển rời tiểu tặc Miêu vừa đánh lén thành công sang chỗ khác ngay một khắc sau đó. Rầm rầm, trong Thiên Xuyên băng vực hai tòa sông băng cao ngàn trượng đồng thời từ phía dưới phóng lên, đâm thẳng về phía vị trí vừa rồi của Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu. Uy năng công kích của nó tương đương với một kích của cổ thần cửu giai đỉnh phong. Sau khi Thiên Xuyên băng vực co rút lại khá nhiều, Hàn Ngọc cổ thần đã có thể phân ra tâm lực nhất định phát động công kích. Tuy rằng công kích của hai tòa sông băng kia bị Triệu Phong và tiểu tặc Miêu tránh thoát, nhưng nó cũng thành công cắt đứt công kích của hai người với Ngục Hải cổ thần. Đi, ngọc thủ Hàn Ngọc cổ thần lại nhẹ nhàng phất lên, một cái băng ngọc liên đài thứ hai đã xuất hiện dưới chân Mục Hải cổ thần, tăng thêm cho hắn một tầng phòng ngự. Bọn chúng tuyệt không cho phép dễ dàng tổn thất một vị bán bộ thần chủ được. Thu, Mục Hải cổ thần bất đắc dĩ phải thu hồi Ngục Long cự trảo lại, khôi phục lại một cánh tay, tăng cường năng lực tự vệ. Vừa rồi, Triệu Phong đột nhiên tập kích tiểu tặc Miêu Mai Phục đã mang đến cho hắn thương tổn không nhẹ, trong lòng vẫn còn một trận kinh hãi. Ha ha, sau khi đánh trọng thương Mục Hải cổ thần, Triệu Phong khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần bộ dáng đã đạt được âm mưu. Không tốt, Hàn Ngọc cổ thần chợt nghĩ đến cái gì. Ngay một khắc sau đó, kinh biến lại một lần nữa phát sinh. Hỗn Nguyên thần quyền, Triệu Phong đột nhiên lại thuấn di, xuất hiện ngay sau lưng Mục Du cổ thần. Răng rác, tầng băng ngọc liên đài đang bảo vệ xung quanh Mục Du cổ thần nhất thời vỡ vụn ra. Bởi vì Hàn Ngọc cổ thần đã chuyển rời phần lớn tâm lực để bảo vệ cho Mục Hải cổ thần, tầng phòng ngự xung quanh Mục Du cổ thần bên này ngược lại đã yếu xuống một chút. Ông oanh, sau khi nắm đấm thâm ngân vẫn đục của Triệu Phong xuyên qua băng ngọc liên đài, đã thôn vệ hấp thu một bộ phận hàn năng, uy năng không ngờ lại càng thêm ngưng tụ hơn. Không, Mục Du cổ thần kinh hô. Góc truyện audio.com, một tiếng tận lực xuất ra tất cả thủ đoạn của bản thân, nỗ lực bảo mệnh. Nhưng tiếc rằng, chính diện hắn còn có công kích của Phá Nhạc cổ thần và Vân Thải cổ thần, hiện tại đã thân hãm tuyệt cảnh. Đáng sợ hơn chính là một cỗ thời không ba động vô hình đã bao phủ toàn thân hắn. Nhất thời, tất cả động tác của hắn đều biến thành động tác chậm. Tốc độ của hắn đã bị kéo chậm lại đến mấy chục lần. Mặc dù ý thức của hắn vẫn kịp phản ứng, điều khiển thân thể hóa thành cổ hồn thể, nhưng động tác của thân thể thật sự quá chậm. Thời gian áo nghĩa, trước khi Mục Du cổ thần chết, trong đầu chỉ còn lại cái ý niệm này. Hai vị bán bộ thần chủ Hàn Ngọc, Hắc Mục đã không kịp cứu trợ nữa. Sắc mặt hai người âm trầm, trong lòng lại lạnh lẽo. Bọn chúng đã nhiều lần mắc mưu của Triệu Phong, bị đối phương nắm mũi dắt đi. Lúc mới đầu bọn chúng tưởng rằng mục tiêu của Triệu Phong là Mục Du cổ thần, nhưng tuyệt không nghĩ tới, đối phương lại thiết kế mai phục Mục Hải cổ thần. Mục Hải cổ thần vừa chật vật thoát khỏi nguy cơ, không ngờ đầu mâu của Triệu Phong lại một lần nữa chuyển hướng, cuối cùng lại là một cái hồi mã thương. A, phương diện linh hồn vang lên một tiếng thét thê lương thảm thiết, thân thể cùng linh hồn vị đại sư trận pháp Mục Du cổ thần này đã bị ba người Triệu Phong liên thủ tiêu diệt. Ta nói rồi, ta muốn giết hắn, các ngươi không ngăn cản được. Triệu Phong nhàn nhạt nói, thu lấy không gian chữ vật của Mục Du cổ thần, chiến lợi phẩm lại tăng thêm một phần. Kỳ ngộ trong phiến không gian này đông đảo, thu hoạch của đám người cổ hồn tộc cũng sẽ không kém đám người cự thần tộc bao nhiêu. Ngươi, Hàn Ngọc cổ thần tức giận đến mức cả người run rẩy, mà trên mặt Mục Hải cổ thần thì lại có một tia may mắn. Triệu huynh, làm tốt lắm, Tân Vô Ngân cười lớn tán thưởng một tiếng. Lúc này, hắn cũng chưa có hóa thành hình thái cự thần, không ngờ lại có thể đánh không phân cao thấp với Diệt Liêu cổ thần. Trong lúc chiến đấu, trên người Tân Vô Ngân mơ hồ phiếm động một cỗ khí tức pháp tắc, thỉnh thoảng vài lần công kích lại còn bộc phát ra ý cảnh cấp thần chủ nữa. Có thể nói, tu vi hiện tại của hắn đã là bán bộ thần chủ rồi. Nếu hắn lại hóa thành hình thái cự thần, chỉ sợ sẽ có thể dễ dàng nghiền ép Diệt Liêu cổ thần. Lại chết một người nữa. Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Diệt Lưu cổ thần đang chiến đấu với Tân Vô Ngân, thiếu chút nữa đã mở miệng chửi ầm lên rồi. Một mình hắn đau khổ chống lại công kích của Tân Vô Ngân, mà hai vị bán bộ thần chủ còn lại đối phó ba tên cổ thần bát giai cửu giai hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, hai gã cổ thần cửu giai đã liên tục bị giết chết. Ba tên ngu xuẩn các ngươi, kẻ này đã đạt tới điểm tối cao trên phương diện tốc độ, các ngươi lại còn dây dưa đơn đấu với hắn, mới khiến cho tổn thất hai gã cổ thần cửu giai. Vũ Hành đang áp trận ở phía sau, nhịn không được chửi ầm lên. Thân là người đứng xem, hắn có thể nhìn thấu triệt hơn đối với cục diện chiến đấu. Chỉ là tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, tính toán của Triệu Phong lại là hư hư thật thật, hắn cũng không kịp ngăn cản. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải lúc hắn có thể răn dạy ba vị bán bộ thần chủ. Phiền phức của hắn đã tới rồi. Suy suy, suy suy, đúng lúc này, sau lưng Vũ Hành chợt truyền đến thanh. gocchuyenaudio.com, âm của đại quân Trùng Hải, là khí thức đó, không ngờ lại là khí thức đó. Khí thức của tử địch lớn nhất Minh Hoàng Trùng tộc ta. Ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoà cách chương.